Chương 1279, Viễn Cổ Thú Thế 36. Nhưng mà hấp thu bên ngoài bộ lạc dân cư cũng không phải dễ dàng, chứ không nói khác biệt bộ lạc người có thể hay không dung hợp đến cùng đi, chính là người của thế giới này cũng rất ít có cùng khác bộ lạc cùng nhau sinh hoạt. Có lẽ là bởi vì dính cái thú tự, các thú nhân thập phần bài ngoại, dưới tình hình chung, không phải đồng dạng thú hình thú nhân căn bản không sẽ cùng nhau sinh hoạt, lại càng sẽ không thông hôn. Chính là siêu cấp bộ lạc, cũng chỉ là may mắn tồn tại thời gian trường chút, dân cư sinh sản hơn, nhưng bộ lạc dân cư vẫn là lấy đồng dạng thú hình vị chủ. Như ngân hổ tộc như vậy bao dung cũng để, cái dạng gì thú nhân này chịu nhận bộ lạc, quả thực là hết sức hiếm thấy, nhưng liền tính như thế, ngân hổ tộc trong, không phải ngân hổ thú hình thú nhân cũng không nhiều. Song song đã sớm nghĩ tới hấp thu một ít tiểu bộ lạc tiến vào ngân hổ tộc, nhưng liền là bởi vì thú nhân bài ngoại mà chậm chạp không dám động tác, nàng ngược lại là có thể bảo đảm ngân hổ tộc người sẽ không bài ngoại. Được song song cam đoan không được gia nhập bộ lạc sẽ hay không là thật tâm, nếu là mới gia nhập bộ lạc khởi ý xấu nhượng ngân hổ tộc người bị thương tổn, như vậy song song tình nguyện nhượng ngân hổ bộ lạc chính mình một chút sinh sản lớn mạnh. Song song nơi này buồn rầu dân cư vấn đề, bên kia Ngôn Minh lại là nhàn nhã bưng chén lên uống một ngụm nước, cười nói, ta lúc trước bói toán một lần, dân cư vấn đề ngươi không cần sầu, liền tại đây cái lạnh quý liền có thể giải quyết. Ngôn Minh thuật bói toán song song vẫn tin tưởng, chỉ là nàng như cũ có chỗ lo lắng, người này khẩu vấn đề có thể giải quyết không có nghĩa là khác biệt bộ lạc ở giữa dung hợp vấn đề cũng có thể giải quyết. Có lẽ là song song phiền não biểu tình quá mức rõ ràng, nhượng Ngôn Minh một chút liền nhìn ra, trực tiếp nói an ủi song song, ngươi yên tâm, căn cứ bói toán. Mới gia nhập sẽ là một cái thập phần ôn hòa bộ lạc, rất hảo ở chung. Hảo ở chung sao? Song song nghe được này cái sau rốt cuộc yên tâm, không phải nàng mù quáng tín nhiệm Ngôn Minh, mà là đời trước Ngôn Minh bói toán thuật thật là xuất thần nhập hóa từ không sai lầm, hoàn toàn chính là phản khoa học tồn tại. Những ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, tất cả mọi người hoa tại trong sơn động tránh né lạnh quý, trừ tất yếu dễ dàng không xuất môn. Những kia bị nuôi dưỡng lên ăn cỏ động vật cũng bị an trí tại một cái dưới đất trong huyệt động. Cái huyệt động này cũng không có quá thâm nhập địa hạ, chỉ là có chút nghiêng xuống phía dưới. Hơn nữa cái sơn động này thật lớn, chính là phía dưới có sông ngầm, hết sức ẩm ướt không thích hợp cư trụ. Ngược lại là vừa lúc đêm này đó động vật bỏ vào, tránh cho bị lạnh quý đông chết, lại có địa hạ sông ngầm có thể uống nước, bên ngoài thời tiết lạnh, trong sơn động rất là ấm áp, này đó động vật tiến vào liền không muốn đi. Hoàn toàn không cần nhìn. Chỉ cần định kỳ quét tước bên trong phân có thể, này đó phân cũng sẽ không lãng phí, bị chất đống ở một cái trống trải địa phương tiến hành phát tán, đợi đến năm sau có thể trồng thời điểm, chính là tốt nhất phân. Thời gian đi nhanh chóng, bất chi bất giác nửa cái lạnh quý liền qua đi, ở trong bộ lạc hơn rất nhiều mang thai nữ thu nhân, quả thực là lạnh quý nhàm chán, liền chỉ có thể phong phú sống về đêm. Song song đối bộ lạc mới tăng thêm phụ nữ mang thai hết sức cao hứng, chỉ cần có thể nhiều sinh đứa nhỏ, bộ lạc liền sẽ càng ngày càng cường đại. Vì để cho những học sinh mới này nhi chết non dẫn hạ thấp, song song trực tiếp hạ lệnh, bộ lạc sở hữu đồ ăn đối phụ nữ mang thai rộng mở vô hạn lượng cung ứng, gắng đạt tới nhượng mỗi một đứa nhỏ sinh ra đều là khỏe mạnh sẽ không chết non. Lạnh quý trong đái lâu, người cũng sẽ nhàm chán, chỉ dực cùng thị lực. Đại thạch mấy cái này bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ đều cảm thấy nhàn quá lâu, toàn thân không dễ chịu, liền thương lượng đi ra ngoài đi săn thú hoạt động một chút gân cốt. Nay bọn họ có áo đông miên dày có thể chống lạnh, so với năm rồi chỉ có thể dựa vào thú hình ngạnh kháng rét lạnh khác biệt. Ba người ăn nhịp với nhau, lại ở trong bộ lạc tìm mấy cái quen biết thú nhân, cùng nhau mặc vào thật dày áo đông miên dày, rồi rời đi bộ lạc, chuẩn bị đi săn thú. Mặc dù là muốn động thủ săn thú, nhưng mà vì để ngừa vắng nhất, tỉ như xui xẻo gặp được khủng thú, ba người vẫn là mang theo huyễn thú hương. Mang theo huyễn thú hương quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác, bởi vì bọn họ lúc trở lại, mang về một cái khủng thú, cùng với ba thập phần cường tráng nam nhân. Bị mang về cái này ba nam nhân là thật sự rất cường tráng, ngân hổ tộc người đã là hết sức cường tráng, nam tính mình phổ biến 2 mét cao, chính là nữ tính cũng nhiều tại chừng 1 thước 8, là khó được người cao to. Nhưng là cùng những nam nhân này mình so sánh, ngân hổ tộc người lại có vẻ thập phần khéo léo đứng lên, bởi vì này chút nam nhân mình, nhìn ra mỗi người đều vượt qua 3 mét, một đám giống như cự nhân giống nhau, thoạt nhìn hết sức cao. Cao như vậy người đứng ở trước mặt, cái gì đều không làm mang đến cảm giác gáp bách cũng đã thập phần cường đại, làm cho người ta không tự chủ liền sẽ bắt đầu khẩn trương. Thú nhân thân cao cùng thú hình có liên quan, thú hình khéo léo thú nhân thường thường mình cũng khéo léo, thú hình cao lớn thú nhân mình cũng rất cao. Cái này ba nam nhân mạnh như thế khỏe mạnh, vậy bọn họ hành vi man dợ tất nhiên thập phần khổng lồ, bất quá hình người đạt tới 3 mét, song song có điểm tưởng tượng không ra bọn họ thú hình sẽ là cỡ nào cực lớn. Cái này ba cường tráng nam nhân tuy rằng nhìn rất dọa người, chủ yếu là quá cao, nhưng mà, trên mặt biểu tình lại rất hàm hậu, nhìn thập phần hữu hảo bộ dáng, song song nhìn đến bọn họ lập tức liền nghĩ đến lúc trước ngôn minh bói toán. Nhìn đến song song, thị lực vội vàng giúp đỡ song song giới thiệu, song song, cái này ba là mãnh mã bộ tộc thú nhân, trước đó chúng ta ra ngoài săn thú thời điểm thập phần xui xẻo, thế nhưng gặp khủng thú. Còn chưa kịp điểm huyễn thú hương kia khủng thú liền nổi cơn điên công kích chúng ta, nếu không có cái này ba mãnh mã bộ tộc thú nhân hỗ trợ, thật không biết sẽ có hậu quả gì. Thế nhưng là mãnh mã bộ tộc thú nhân, khó trách cao như thế, nghĩ như vậy song song mang trên mặt ôn hòa tươi cười. Đa tạ ba vị dũng sĩ đã cứu ta A Cha cùng ta bộ lạc đồng bào, từ đó về sau, ba vị dũng sĩ chính là ta ngân hổ tộc khách quý. Không biết ba vị dũng sĩ tên gọi là gì, ta thành mời ba vị dũng sĩ lưu lại tham gia chúng ta bộ lạc kiến hội, cảm kích ba vị dũng sĩ đưa tay viện trợ ân cứu mạng. Ba người kia chung cầm đầu một cái đưa tay gãi gãi đầu, thập phần hàm hậu cười nói, ta gọi Lực Nhất, hai vị này là đệ đệ của ta Lực Nhị cùng Lực Tam. Chúng ta cũng chỉ là hỗ trợ kéo lại khủng thú, chân chính chém giết khủng thú vẫn là các ngươi bộ lạc dũng sĩ đốt loại này kỳ quái hương, không tính là cái gì ân cứu mạng. Vào đông đồ ăn thiếu thốn, huynh đệ chúng ta ba sức ăn cực lớn, ăn quá nhiều, vẫn là không cần cử hành yến hội. Làm sao có thể không tính là, nếu không phải là các ngươi ba hỗ trợ bám trụ khủng thú, chúng ta làm sao có thời giờ đốt huyễn thú hương, đây tuyệt đối là ân cứu mạng. Lớn như vậy ân tình chỉ là tổ chức một hồi yến hội mà thôi, căn bản không đủ để báo đáp, ba vị dũng sĩ nhất định phải lưu lại tham gia. Một bên đại thạch nghe Lực Nhất nói như thế lập tức lên tiếng phản bác, chỉ dực cùng thị lực cũng tại bên cạnh phụ họa gật đầu, tán thành đại thạch lời nói. Ta ngân hổ tộc tồn lương coi như đầy đủ, thỉnh ba vị dũng sĩ tổ chức một lần yến hội vẫn là không thành vấn đề, ba vị dũng sĩ nhất định phải cho mặt mũi. Song song cũng cười ở một bên mở miệng giữ lại. Nhìn song song người nhiệt tình như vậy, Lực Nhất cùng Lực Nhị Lực Tam mang trên mặt xin lỗi tươi cười, gật đầu đáp ứng tham gia yến hội.